Nơi ngã rẽ thời gian, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit by Kim Min. Trời đã khuya lắm rồi, Harry lẳng lặng ngồi bên cửa sổ của ký túc xá, nhìn chăm chú tòa tháp bên ngoài Terrain. Bầu trời một mảng tối đen, không có lấy một áng mây, chỉ đầy những ngôi sao đang sáng lấp lánh. Mặt lại không tự chủ đỏ ửng lên, Harry cắn môi, cậu nghĩ cậu không hiểu sai ý của Draco, nhưng mà... cái tên mất nét kia làm sao lại... Cậu vẫn luôn biết mình như thể bị tên Malfoy bỏ độc, không biết từ khi nào càng lúc càng xa vào, đến tận bây giờ nó đã thấm nhuần vào con tim mình. Nhưng Malfoy hệt một cơn gió thổi, mải mê rong chơi cũng không vì bất kỳ ai mà dừng lại cả. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới một ngày cơn gió này sẽ dừng lại bên người cậu, biến thành một cơn gió thoảng dịu dàng. Huống chi hôm nay đôi mắt của Draco nhìn chằm chằm cậu, dịu dàng thổ lộ những chữ kia, làm tim cậu suýt nữa nhảy đến cổ họng. Là Merlin ban phước sao? Cậu thế mà co chân lên cổ cắm đầu chạy cơ đấy. Harry choàng áo choàng tàng hình, trong đầu cậu bây giờ là một mảng rối bời, có lẽ gió lạnh của lâu đài sẽ giúp cậu thoải mái hơn một tí chăng? Từ phòng ngủ bước ra, phòng sinh hoạt chung vậy mà vẫn còn người, khiến Harry giật mình. Hermione, sao bồ chưa chịu ngủ nữa? Phòng sinh hoạt chung to đùng chỉ còn mỗi một người là Hermione. Cô ghé người vào bàn làm bài tập của mình, bên tay phải là một chồng sách tham khảo cao ngất, tóc cũng bị cô bé cào đến đầu xù tóc rối. Nghe được giọng nói của Harry, Hermione cũng không thèm ngẩng đầu lên. Harry à, mình còn hai tấp anh nữa là viết xong rồi. Bồ có việc gì à, muốn ngồi xuống một tí không? Sau đó lại tiếp tục múa bút thành văn. Được, Harry cởi Iota á Sigma viết thường choàng tàng hình ra, có chút bất an đi đến ngồi xuống một cái ghế sofa nào đó. Rồi giờ nên nói gì đây trời? Harry đỏ mặt, Harry mặt càng lúc càng đỏ. Hermione viết xong xuôi hết, vừa ngước đầu lên nhìn thấy tình cảnh trước mắt mình, có chút không tin nổi xoa xoa hai mắt. Tiếp theo ánh mắt trở nên sáng rỡ. Harry, đừng nói là bồ đang biết yêu nghen. Cho dù trên phương diện buôn dưa lê, mặc kệ là học sinh giỏi đi nữa thì trình độ hóng hớt vẫn không khác gì người thường cho lắm. Harry ảo não đấm phía dưới một phát, mặt giống như đang bị thiêu đốt. Đang yêu luôn hả? Hermione hỏi lại lần nữa. Là Ginny, cô nhóc hình như rất thích bồ đó. Hermione tiếp tục hỏi, Harry xoay đầu đi, Hermione như đang suy nghĩ gì đấy. Xem cái bộ dáng này của bồ chắc là không phải bị mấy em gái theo đuổi rồi, nếu vậy không lẽ là... cậu ta, thổ lộ tình cảm với bồ. Harry trên mặt đã tràn đầy xấu hổ và buồn bực, thật sự luôn ớ hở. Hermione hít một ngụm khí lạnh, cậu ta nghiêm túc, Harry chần chờ gật đầu. Vậy thì đồng ý đi chứ, không thể không nói nha, Harry bồ đã chờ được mây tan trăng sáng rồi. Malfoy tính tình tuy có chỗ trẻ trâu, cũng đào hoa phết, nói chuyện thì khó ở, nhưng những mặt khác vẫn rất ưu tú đó nha bla bla bla. Hermione, bồ không cảm thấy rằng, cảm thấy gì, từ năm thứ ba khi bồ nói với mình là bồ thích cậu ta, về sau mình cũng cẩn thận quan sát xem sao. Tên Malfoy này tuy đa tình nhưng không lậm tình, quỷ kế đa đoan nhưng vẫn có nguyên tắc, cậu ta chắn chắn không vì chơi xỏ bồ mà chọn cái cách này đâu. Tuy thật lòng mà nói ý, mình một tí cũng không thích thằng này, cái bộ dáng cao ngạo như bố đời của cậu ta khiến người ta không ưa nổi. Hermione nhướng mày cười, nhưng ai biểu bồ lại thích cậu ta nhiều đến thế chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu con rắn độc kia đã chủ động trước thì Harry à, bồ chính là sư tử đó nha, dũng cảm khiêu chiến tuyệt đối không lùi bước. Đây là châm ngôn của Gryffindor. Không ổn rồi Harry, tớ muốn đi ngủ. Mệt chết đi được, ngày mai có tiết của giáo sư Snape nữa, ấy nè nè. Hermione nghịch ngợm chớp chớp mắt, ngày mai nói kết quả cho mình nghe, mình tin tưởng bồ à nghen. Hermione ngáp một cái bỏ đi, Harry tha thứ cho mình nhé, vì đã khuyến khích bồ như thế. Nếu Malfoy là thật tình, bồ sẽ có được hạnh phúc bồ mong muốn đã lâu, còn nếu hắn ta chỉ chơi đùa, thì cũng có thể chặt đứt đi phần tình cảm của bồ, giúp bồ lần nữa bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Mặc kệ có gì xảy ra đi nữa, mình vẫn mãi bên cạnh bồ. Kế hoạch lượn đêm bị bể tan tành, lại phải leo lên giường ngủ lại. Harry bắt đầu ngẩn ngơ, cậu nhớ lại từng khoảnh khắc mình cùng Draco gặp nhau từ trước đến bây giờ, nhớ suốt một đêm. Thành quả của một đêm thức trắng chính là, vào buổi sáng của ngày hôm sau, Harry mang hai con mắt gấu trúc to oạch. Điều này hù cho John mới tỉnh giấc nhảy dựng lên, bị bạn bè tốt kiêm luôn anh em chí cốt ếm cho một thần chú trị liệu, sau khi khôi phục còn bị tên John cười vào mặt một trận ra trò. Buổi sáng, tuy rằng Harry miên man suy nghĩ cả đêm không ngủ, nhưng tinh thần vẫn không tệ. Cậu như thường lệ ngồi vào vị trí của mình để ăn sáng, trò chuyện vui vẻ cùng John và Hermione, chỉ có Hermione lâu lâu chế nhạo cậu vài lần thôi. Harry làm lơ ánh mắt của Hermione, sự chuyên chú với đồ ăn trăm năm không lay chuyển được. Draco ngồi ở dãy bàn nhà Slytherin, lén nhìn người trong lòng, thế mà đối phương lại keo kiệt đến nổi một ánh mắt cũng không thèm cho hắn, hắn không nhịn được bực mình trong lòng. Thiệt là, bé sư tử nhỏ của hắn ấy vậy không thẳng thắn gì hết. Blaise Abini chọc chọc cánh tay Draco, đè thấp giọng nói. Lại lén nhìn sư tử nhỏ của cậu hen, cậu ta đang cùng con chồn đỏ và máu bùn, Granger ở trong vui chưa kìa, hoàng tử Slytherin bị bán bơ rồi ha ha. Draco liếc xéo cậu ta một cái, ngậm miệng vào đi, Zabini, dạo này cậu sống bình yên quá đúng không? No no no, tớ im ngay đây, tớ im rồi, tiếp theo cậu ta lẩm bảo. Hoàng tử điện hạ đúng là một chút thiệt cũng không chịu nhận ha. Tự nhiên chơi ngu ghê, cái miệng hư hỏng quá nè. Chẳng qua cậu ta bất đắc dĩ thở dài nhìn con người ngu ngốc nào đó trên dãy bàn Gryffindor, thở dài thườn thượt. Màn ảnh chuyển sang nơi khác, Draco một thân đồng phục đen lôi kéo Harry len lỏi qua đám người, đi thẳng đến rừng cấm bên cạnh. Draco dừng bước xoay người lại đối mặt với Harry, giọng nói bất đắc dĩ. Harry, tôi phải bắt em làm gì bây giờ đây? Harry nhìn trái nhìn phải xung quanh, nhíu mày nói. Cậu lại có chuyện gì à? Đôi mắt màu xám xanh của Draco suýt chút nữa nhấn chìm Harry trong tình yêu sâu đậm, giọng nói nhẹ nhàng giống như một người yêu đầy dịu dàng. Vấn đề ngày hôm qua, đáp án của em. Trời má Merlin, có thể làm tên Malfoy kiêu ngạo khốn nạn kia quay về được không ạ? Harry trong lòng kêu rên, cậu không có thói quen đối mặt với một con rắn độc thẳng thắn bộc lộ cảm xúc như vậy, chưa nói đến có khi con rắn độc này đang vô mùa động dục nữa. Ra, bảo bối, sao em lại nói chồng mình như rét mắt rưng rưng en si mắt? Ha, vì anh xứng đáng. Cậu hận cô thể một phát đấm vào mặt tên chồng vô liêm sỉ kia. Ra, Draco chậm rãi đi đến trước mặt Harry, tiến đến bên tai Harry, hơi thở nóng rực phun lên cổ đối phương, Harry theo bản năng rụt người lại một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Draco nhếch khóe môi, nhẹ giọng, tôi nói tôi thích em, chúng ta từ đây về sau ở bên nhau, được không? Lỗ tai Harry đỏ lên, thân thể nhích sang một bên. Cậu lên cơn tâm thần sao? Tôi nghiêm túc, Draco mặt dày Malfoy không ngừng cố gắng. Chúng ta đều thích nhau, đúng không nè? Harry không phản bác nên lời bởi khi đã bình tâm lại, Harry có thể nhìn thấu được tình yêu say đắm chôn sâu trong ánh mắt Draco, hắn ta thật sự không phải nói cho vui mồm. Harry thích hắn, cậu cũng không có cách phản bác sự thật này. Nhưng mà thế này, nhìn bản mắt tươi cười như mùa xuân tràn về của tên Draco, vô cùng, cực kỳ muốn vả cho một bạt tai. Giống hệt như cậu là con mồi mà đối phương đã nhắm chuẩn vậy, cuối cùng cũng không trốn thoát được. Sao nào, Draco lại lần nữa tiến đến bên tai Harry, truy hỏi. Trong lòng tràn ngập tình yêu khiến Harry không thể cự tuyệt. Nhưng theo bản năng cậu cũng không muốn làm tên mất nết này đắc ý quá mức. Cho nên cậu duỗi tay nắm cổ áo Draco kéo về phía trước. Ôi, Draco đột nhiên bị đánh lén la một tiếng hết hồn, thân thể không khống chế được nghiêng về đằng trước, nhìn kỹ càng gương mặt được phóng đại của đối phương. Làn da Harry tuyệt đến nỗi cơ hồ không nhìn thấy một lỗ chân lông, đôi mắt màu xanh như mặt hồ sâu không thấy đáy, mang theo dụ dỗ. Sau đó trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại, Harry hôn hắn, việc này nhanh chóng khiến gương mặt trắng nõn của Draco biến thành màu đỏ. Draco cũng biết ngại hả? Tôi tưởng anh vô liêm sỉ luôn RKBT ngại là gì chứ? Một lúc sau Harry rời đi, làm hắn có xíu quyến luyến không muốn rời khỏi cánh môi ấy. Buông vạt áo bị nắm chặt ra, đầu lưỡi đỏ thẳm liếm liếm khóe môi. Vậy nha tôi đi đây. Draco ngáo ngơ trả lời, ngây ngốc đứng tại chỗ như một pho tượng. Nửa phút sau hắn mới sực tỉnh, dùng tay vỗ đầu mình. Ôi giời ơi Merlin, sao tự nhiên ăn cái gì ngu dữ vậy? Đáng lẽ lúc nãy nên giữ em ấy lại hôn cho ngất xỉu mới đúng chứ, hôn cho xỉu ngang xỉu dọc xỉu chéo luôn chứ. Đúng là Draco thiếu liêm sỉ Malfoy. Cách chương.